chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, trong truyền thuyết tay bắn tỉa. Tô Oánh thế nhưng là phó tổng giám đốc, Chu Tuệ đương nhiên không dám vi phạm nàng ý tứ, lúc này đem tiền xu cất kỹ, nhân với 71 tương đương bao nhiêu? Tô Oánh hỏi, coi là tốt. Chu Tuệ nói, người cái tay này bên trong là một khối tiền xu. Tô Oánh nói thẳng, Chu Tuệ trừng to mắt nhìn về phía Tô Oánh. Tô Tổng, ngươi, làm sao ngươi biết? Cái kia, Tô Đại Tổng Giám Đốc, ta tìm ngươi có chút việc, muốn không mình đi tâm sự. Vương Đại Đông xem xét Tô Oánh hỏi Chu Tuệ đề toán. Liền biết muốn hỏng việc, vội vàng nói. Trò chuyện cái gì trò chuyện, lão nương ta hôm nay nhất định phải vạch trần ngươi xấu xí khuôn mặt. Rõ ràng là cái trò vặt, lại còn dám nói là tính toán trong lòng. Tô Oánh hoàn toàn không nể mặt Vương Đại Đông. Tô Tổng, ngài đến cùng là làm sao đoán được tiền xu ở nơi nào đâu? Đi ngang qua thấy cảnh này mấy cái muội tử, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tô Oánh để Chu Tuệ đem hai cái tiền xu cho nàng. Sau đó giơ lên 5 đồng tiền xu nói. 0.5 nhân với 41 đẳng tại bao nhiêu? 0.5 nhân với 41. Tương đương với 20. 5. Một cái so sánh giật mình muội tử. Chỉ dùng 2 giây chính là coi là tốt đáp án. Cái kia 1 nhân với 41 đâu? Tô Oánh lại hỏi. Đương nhiên vẫn là 41. Lần này, muội tử kia vẻn vẹn dùng 1 giây coi như đi ra. Cũng không à, 1 nhân với bất luận cái gì đếm đều giống như bản thân nó. Đương nhiên tính được nhanh, cho dù là nhân với 9999. Cũng có thể trong nháy mắt tính ra tới. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Há, ta biết. Thực Tô Tổng ngài cũng không phải là có thể đoán được tiền xu tại cái tay nào bên trong, mà là thông qua đối phương tính toán tốc độ đến đoán đúng hay không. Có người rốt cục nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng, tính toán 5 đồng tốc độ khẳng định so tính toán 1 khối muốn chậm rất nhiều lần. Tính toán chậm cũng là 5 đồng, tính toán nhanh cũng là 1 khối, chỉ đơn giản như vậy, trêu chọc muội tiểu kỹ xảo. Không cần cảm ơn ta, xin gọi ta say nhọn, đề nghị không muốn tìm IQ quá cao muội tử nếm thử. Nếu bị đánh mặt đừng trách ta. Cái kia, tiểu tuệ muội tử, ta nhớ tới tổng giám đốc gọi ta có chút sự tình. Thì đi lên trước, lần sau trò chuyện tiếp, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đi. Về sau, thiếu cùng loại này ưa thích gạt người cầm thú lui tới. Tô Oánh đem tiền xu ba một tiếng đập trên bàn, khinh thường nói ra, Vương Đại Đông vừa mới tiến thang máy còn chưa kịp đóng cửa. Tô Oánh cũng đi tới, nhìn đến Tô Oánh, Vương Đại Đông nhất thời một mặt nhức cả trứng. Ta nói Tô Đại Tổng Giám Đốc, ta không đã nghĩ tại muội tử trước mặt trang cái bê à. Ngươi phải đem ta vạch trần. Về sau chúng ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Ai muốn đùa với ngươi đùa nghịch. Ngươi đều có Lâm Tổng. Về sau đừng cho ta cũng không có việc gì thì trêu chọc muội. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy. Trực tiếp báo cáo nhanh cho Lâm Tổng. Tô Oánh biểu lộ có chút nghiêm khắc nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó, nữ nhân này chẳng lẽ hôm nay tới đại di mụ sao? Làm sao một thân mùi thuốc súng, thực cũng không trách Tô Oánh không có sắc mặt tốt cho Vương Đại Đông. Nàng hai ngày này sắc thực thẳng phiền não, bởi vì nàng nghĩ mãi mà không rõ Lâm Thi Nghiên vì sao lại để Lâm Phi loại này người tiến vào Thi Nghiên tập đoàn, hơn nữa còn an bài hắn bên trong tầng quản lý, vốn là Tô Oánh đối Lâm Phi cảm giác chỉ là không quen nhìn, nhưng bây giờ lại là có chút chán ghét. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hôm qua lúc tan việc, nàng ở công ty cửa đụng phải Lâm Phi, tên kia cũng dám đối nàng huýt sáo, hoàn toàn không có đem nàng cái này phó tổng giám đốc để vào mắt. Thang máy đi vào thập cửu tầng, Vương Đại Đông chuẩn bị đi tổng giám đốc văn phòng lắc lư một vòng. Vì cái gì làm như thế? Đương nhiên là nói cho nữ lão tổng, chính mình hôm nay tới đi làm. Lâm muội muội, tối hôm qua ngủ thế nào? Vương Đại Đông cười đùa tí tưởng nói, vốn cho rằng Lâm Thi Nghiên sẽ không cho hắn tốt ánh mắt. Ngoài ý muốn là, Lâm Thi Nghiên vậy mà đối với hắn mỉm cười. Nói ra, Đại Đông ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta. Vương Đại Đông không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là Lý Uyển đã gọi điện thoại đem nàng sự tình nói cho Lâm Thi Nghiên? Cảm ơn ngươi giúp ta xem xét hợp đồng. Xem xét hợp đồng, tình huống như thế nào? Vương Đại Đông trước là có chút mê hoặc, chợt sắc mặt biến hóa, có chút khẩn trương hỏi, cái kia, Lâm muội muội, ngươi tối hôm qua không có thấy cái gì à? Hắn nhớ tới đến, hắn là gọi Vivian tối hôm qua tiếp tục đi xem xét hợp đồng. Có thể kết quả hắn đi Lý Uyển bên kia ngốc một đêm. Không sai, tối hôm qua Vivian lần nữa đi Đông quận biệt thự. Có thể nàng cũng không có nhìn thấy Vương Đại Đông, nhưng nàng vẫn là đem Lâm Thi Nghiên thả ở phòng khách hợp đồng cho xem xét. Ta nên thấy cái gì sao? Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Không, không có gì. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Còn tốt, nhìn nữ lão tổng bộ dáng, tựa hồ cũng không có phát hiện Vivian. Bằng không, chỉ sợ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nữ lão tổng phải răng rắc hắn không thể. Cái kia Lâm muội muội, đêm nay ngươi còn đem hợp đồng cầm về, ta nhất định giúp ngươi xem xét. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Vốn là Vương Đại Đông một đêm không có trở về, nàng còn có chút tức giận, nhưng làm nàng buổi sáng tỉnh lại, phát hiện tối hôm qua bởi vì quá mệt mỏi không có xem xét hết hợp đồng lại nhưng đã xem xét xong. Cho nên nàng liền cho rằng là Vương Đại Đông buổi tối trở về, lặng lẽ giúp nàng làm tốt. Nhìn Lâm Thi Nghiên tựa hồ trở nên càng bận rộn, Vương Đại Đông cũng không có có ý tốt tiếp tục quấy rầy nàng. Trở lại chính mình một nào đó ba phần đất, chính trong phòng làm việc nhìn lấy giấy báo. Hách Văn Đào đi tới. Vương Đại Đông buông xuống giấy báo, có chút buồn bực nói ra, ngươi liền không thể ổn định hai ngày sao? Vương huynh, nơi này có cái đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải ngươi tự mình đi chấp hành. Hách Văn Đào đã sớm thói quen Vương Đại Đông khinh thường, không nhìn thẳng, nhiệm vụ gì à, còn phải ta tự mình đi? Vương Đại Đông dùng ngón tay gõ cái bàn, hỏi, là như vậy. Nghe Hách Văn Đào trong nhiệm vụ cho, Vương Đại Đông liền lập tức là trợn mắt chừng một cái. Nói ra, ta tưởng rằng nhiệm vụ gì đâu, không phải liền là thư giết một người sao? Để Long Nhi đi là được. Long Thu Vũ súng bắn tỉa bình Vương Đại Đông là được chứng kiến. Đêm đó bị Black End buộc đi trộm sáng chói ngôi sao, Long Thu Vũ tự mình đánh lén, sao súng ngắm liền hắn đều bên trong nhất thương. Tuy nhiên không có đánh chúng muốn hại, nhưng cũng coi là đỉnh phong mức độ. Long Thiệt Lan súng bắn tỉa chuẩn tự nhiên là đỉnh phong cấp. Nhưng chúng ta lần này cần muốn không phải đỉnh phong cấp tay bắn tỉa, mà chính là cần một tên kẻ hủy diệt. Hách Văn Đào gật đầu nói, nghe được kẻ hủy diệt ba chữ này, Vương Đại Đông ánh mắt hơi có chút biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói ra, kẻ hủy diệt, đây chính là trong truyền thuyết tay bắn tỉa, chẳng qua là mọi người thổi ra thôi. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có như thế tay bắn tỉa. Có, Hách Văn Đào trùng điệp gật gật đầu, vô cùng vững tin nói ra. Sau đó, Vương Đại Đông còn chưa kịp mở miệng, Hách Văn Đào liền tiếp tục nói, đó chính là ngươi. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi co quắp, nói ra, lão Hác, ngươi cái này trò đùa mở có chút lớn. Hách Văn Đào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đại Đông, nói ra, kẻ hủy diệt. Truyền thuyết cấp tay bắn tỉa. Trên cái thế giới này chỉ có một người đạt tới qua cảnh giới kia. Đạt tới nó chỉ có 3 điều kiện. Hách Văn Đào đón đến. Mới tiếp tục nói. Một người, một cây thương, một tòa thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.